Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, giết Hàn Hổ. Liền lên kỵ binh, tổng cộng hơn 100 người trùng trùng điệp điệp rời đi Fergus pháo đài. Hướng về Zethon mà đi, trên đường đi, Hút đưa tới không ít nhìn chăm chú ánh mắt, cũng không biết trong những ánh mắt này, có bao nhiêu là gia tộc khác thám tử. Hơn 2 giờ sau, bọn họ đã tới Zethon. Phụ thân, nhìn thấy đến Fergus tử tước, rồi một đoàn người, Bernal lập tức mang theo binh sĩ tiến lên đón. Lần này ngươi vất vả. Fergus tử tước thỏa mãn nhìn Bernal nói. Bernal thiếu gia càng ngày càng có tử tước lúc tuổi còn trẻ phong thái rồi. Ricardo nam tước cười thổi phồng nói. Elizabeth thúc quá khen, ta cũng bất quá là chú thủ tại chỗ này thôi. Cùng phụ thân năm đó so sánh, kém xa, Bernal một mặt khiêm tốn. Bất quá rất rõ ràng có thể cảm giác ra hắn lúc này bởi vì nhận khích lệ mà tâm tình rất tốt. Hắn tiếp tục nói, phụ thân, lần này tổng cộng có 7 vị binh sĩ chết tại Red Leaf rừng rậm bên trong. Fergus tử tước. Ánh mắt nhìn một cái Bernal sau lưng, nguyên bản có hơn 20 người, bây giờ lại còn sót lại mười mấy người binh sĩ. Hắn mặt không đổi sắc, mở miệng nói ra, lời hứa của ta sẽ không cải biến. Các người tất cả mọi người sẽ có 3 cái kim tệ ban thưởng. Chết đi ta cũng sẽ đem ban thưởng giao cho người nhà của bọn hắn. Tạ tử tước đại nhân, còn lại hơn 10 vị binh sĩ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần sắc trên mặt mang theo kích động, đã vì chính mình sống sót mà cao hứng, cũng vì sắp đạt được một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn mà hưng phấn. Đồng thời còn có một ít đối chết đi đồng bạn thương cảm. Dù sao cũng là sớm chiều ở chung lâu như vậy đồng bạn. Cứ thế mà chết đi, chết 7 cái. Nhìn qua này hơn 10 vị mặt mũi tràn đầy kích động binh sĩ. Rất tâm tình phức tạp, đã có bù trừ lẫn nhau trôi qua sinh mệnh tiếc hận. Lại có đồng tình, thế giới này bình dân, so với đời trước của hắn càng thêm bất hạnh. Hắn kiếp trước mặc dù lẫn vào không như ý, không có xe sang trọng, không có biệt thự, nhưng sinh mệnh an toàn còn có thể đạt được bảo hộ. Nhưng thế giới này, sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo hộ không nói, sinh mệnh tức thì bị đường hoàng cùng tiền tài hoa ngang bằng. Bị lấy tiền tài để cân nhắc, vì vẻn vẹn 3 cái kim tệ, liền nguyện ý cược mạng. Có thể nghĩ, thế giới này bình dân sinh hoạt gian khổ. Đối với này 7 vị binh sĩ chết, Fergus tử tước hiển nhiên cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn lên tiếng nói. Đi thôi, tận mau ra tay. Phải, tất cả mọi người là đáp. Ánh mắt trên cơ bản không có dừng lại tại Bernal sau lưng này hơn 10 vị binh sĩ trên người. Ngoại trừ Gray, không có người làm những này tan biến sinh mệnh mà tiếc hận. Dùng tiền tài để cân nhắc bình dân sinh mệnh. Đây là thế giới này trạng thái bình thường. Là thế giới này quy tắc. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Hơn 100 người đem ngựa nhốt tại trong Zethon, liền tiến vào Red Leaf rừng rậm, hướng về Red Leaf rừng rậm bên trong chỗ kia hồ nước mà đi. Trên đường đi đều cực kỳ cẩn thận, tận lực không phát ra động tĩnh quá lớn, để tránh sớm đem Hàn Hổ mẫu thú kinh động. Tại nhanh muốn tới gần thời điểm, càng làm cho binh lính bình thường đình chỉ tiến lên nơi xa quan sát. Mà Fergus tử tước, Richard thực lực thấp nhất cũng là hạ vị huyết chiến sĩ người thì tiếp tục tìm tòi đi qua. Sở dĩ mang lên những binh lính này, cũng không phải là vì để bọn hắn tham dự vây giết huyết thú. Mà là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đề phòng khả năng xuất hiện cái khác tử tước gia tộc người. Một chọi một, binh sĩ không phải huyết chiến sĩ đối thủ. Nhưng nếu như rơi vào binh sĩ vây quanh bên trong, cho dù là huyết chiến sĩ, cũng sẽ bị loạn đao chém chết, trừ phi vị này huyết chiến sĩ toàn thân mình đồng da sắt. Tất nhiên, cho dù là Gray, Bernal, Ellis, cũng không có bị Fergus tử tước tính tại vây giết hàn hổ người trong tay. Cho dù là trung vị huyết chiến sĩ thực lực, tại vây giết hàn hổ loại này hung cấp huyết thú thời điểm, cũng không được tác dụng quá lớn. Dẫn bọn hắn đến đều chỉ là vì để bọn hắn mở mang hiểu biết mà thôi. Rất nhanh, một chỗ nhan sắc hơi hơi mang theo nhạt hồ nước màu xanh lục xuất hiện ở Gray tầm mắt của bọn họ bên trong. Ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được khoảng cách hồ nước không xa hàn hổ sao huyệt. Trong sao huyệt, thể dài 2 mét, thân hình cực kỳ rộng lượng hàn hổ ngay tại gặm ăn động vật gì. Chạy theo vật khung xương đến xem, cái này động vật thân dài chỉ ít tại 1 mét trở lên. Hẳn là vừa sản xuất, thân thể cực kỳ suy yếu, tại đại lượng ăn bổ sung thể lực. Ở bên cạnh nó, một con giống mèo đồng dạng tiểu động vật, chính nhúc nhích, tại nó chỗ bụng dưới bẹp bẹp mút thỏa thích. Này con động vật nhỏ thân dài 20 cm, toàn thân lông trắng bên trong lại có màu đen đường vân, như đổi chỗ khác, chỉ sợ thật sẽ đem xem như một con phổ thông mèo trắng. Động thủ, Fergus tử tước hướng về Ricardo nam tước bốn người phân phó một tiếng. Sau đó chậm rãi hướng về kia nơi sào huyệt ẩn núp mà đi. Phải, Ricardo nam tước bốn người đều là yên lặng ứng nói một tiếng. Sau đó đuổi theo sát. Gray, Bernal, Ellis ba người cũng không cùng tùy, vẫn như cũ đợi tại chỗ quan sát đến hàn hổ cùng hàn hổ con non. Chiến đấu kế tiếp, không phải bọn họ có thể lẫn vào. Bất quá ba người tâm tình đều có chút kích động, không chỉ có là vì sắp đạt được hàn hổ con non, càng là vì loại này khó gặp cao cấp bậc chiến đấu. Đại ca, người nói phụ thân bọn họ có thể thành công sao? Ellis hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Nhất định có thể, Bernal 10 phần khẳng định nói. Con kia hàn hổ vừa sinh con, thân thể hết sức yếu ớt, cho dù là phụ thân một người, chỉ sợ đều có nắm chắc chém giết nó. Huống chi còn nhiều thêm Ricardo nam tước bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ. Gray không có lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm hàn hổ sào huyệt phương hướng. Đối với Bernal lời nói, hắn là tán đồng, một vị hung huyết chiến sĩ cộng thêm bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ. Vây giết một chỉ vì sinh con thực lực mức độ lớn suy yếu hàn hổ, vấn đề cũng không lớn. Đối với hàn hổ mẫu thú kế tiếp gặp phải, Gray ngoài ý muốn không có chút nào đồng tình. Huyết thú là một loại cực kỳ hung tàn mãnh thú, bọn chúng lấy máu thịt làm thức ăn. Cái này huyết nhục không chỉ có bao quát động vật cũng bao quát nhân loại. Tử Nguyệt Vương quốc hàng năm chí ít có 10 vạn người chết tại huyết thú tập kích bên trong. Mà đây đã là ít tình huống thương vong. Tại đại lục trong lịch sử, đã từng rất xa xưa thời điểm, nhân loại càng là đã từng một lần biến thành huyết thú huyết thực. Kia là một đoạn cực kỳ hắc ám lịch sử. Khi đó nhân loại liền tựa như là dê đợi làm thịt, tại huyết thú trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Không biết lúc nào sẽ trở thành huyết thú đồ ăn, không biết ngủ một giấc dưới còn có thể hay không tỉnh lại. Hiểu rõ dạng này lịch sử, Gray rất khó có thể đối huyết thú sinh ra đồng tình chi tâm. Huyết thú lấy nhân loại làm thức ăn, nhân loại vì cái gì lại không thể săn giết huyết thú đâu. Ngao liền tại Gray nghĩ đến những này thời điểm, đột nhiên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Gray vội vàng nhìn lại, liền thấy hàn hổ mẫu thú cảnh giác đứng lên, cũng lộ ra huyết bồn đại khẩu, nhè răng nứt răng nhìn về phía một cái phương hướng. Fergus tử tước bọn họ bị phát hiện. Sau đó, liền thấy hàn hổ thân hình đột nhiên nhảy ra xa 5-6 mét, hướng về Fergus tử tước phương hướng của bọn hắn đánh tới. Né tránh, Gray nghe được Fergus tử tước lớn tiếng cảnh báo âm thanh. sau đó liền thấy một cái trường kiếm màu xanh cắt đứt một gốc không biết tên cây lá đỏ, hướng về Hàn Hổ đánh tới. Lợi chảo nghênh đón, keng, trường kiếm màu xanh cùng Hàn Hổ lợi chảo va chạm, thế mà phát ra tựa như kim thiết giao kích thanh âm. Rõ ràng là huyết nhục chi khu mọc ra đồ vật, thế mà lại tựa như kim loại đồng dạng cứng rắn. Ba ba ba, Fergus tử tước bị Hàn Hổ cái kia khổng lồ hình thể va chạm lực đâm đến lui về sau mấy bước. Bất quá lập tức lại cầm kiếm hướng về Hàn Hổ phóng đi. Huyết lực chẳng những rót vào hai tay của hắn, hai chân, càng là rót vào trong tay hắn trường kiếm màu xanh, làm hung huyết chiến sĩ. Huyết lực đã có chút nồng hậu dày đặc, đã có thể làm thông thường chiến đấu thủ đoạn. Bị rót vào huyết lực hai tay, lực lượng tăng phúc cũng không lớn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Hắn tu tập huyết pháp là theo phong lang trên người thôi diễn ra tới, mà phong lang vốn cũng không am hiểu lực lượng. Bất quá, tốc độ của hắn lại là tăng vọt một mảng lớn. Dù sao phong lang tốc độ tại tất cả hung cấp huyết thú bên trong cũng có thể xếp tới thượng du. Đồng thời, bị quán chú huyết lực trường kiếm màu xanh, mặt ngoài màu xanh tựa hồ càng thêm hơn. Bạch, Fergus tử tước vụt xuất hiện tại Hàn Hổ khía cạnh, một kiếm hướng về Hàn Hổ cổ gọt đi. Phốp, thời khắc mấu chốt, Hàn Hổ nâng lên phải chân trước đỡ được gọt hướng về phía cổ một kiếm này. Bất quá, nó phải chân trước thượng lại xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Đỏ hồng giọt máu giọt tung xuống, mặt ngoài dày đặc da lông cũng không thể cho nó quá nhiều tác dụng bảo vệ. Có Fergus tử tước là hung huyết chiến sĩ, thực lực cường đại nguyên nhân, cũng có Fergus tử tước trường kiếm màu xanh là ma lực vũ khí, có được tăng cường vũ khí sắc bén năng lực nguyên nhân. Phốp phốp phốp phốp, mà cùng lúc đó, Ricardo nam tước bốn người lại là mò tới Hàn Hổ phía sau. Vũ khí trong tay tất cả đều bổ về phía Hàn Hổ. Đồng dạng là tại Hàn Hổ trên người lưu lại một vết thương. Chỉ là so với Fergus tử tước lưu lại vết thương khổng lồ cạn rất nhiều, ngao bị thương làm Hàn Hổ phát cuồng. Hổ miệng đại trương, một đoàn bạch hàn khí âm u xuất hiện, hướng về Fergus tử tước đánh tới. Ven đường gặp được cây cối chạc cây, thế mà tất cả đều phụ thuộc lên một tầng xương lạnh. Có thể thấy được hàn khí nhiệt độ thấp. Cẩn thận, nơi xa quan chiến Gray không khỏi lên tiếng kinh hô. Bất quá hắn rất nhanh liền buông xuống lo lắng, bởi vì tại bạch hàn khí âm u tới gần trước, Fergus tử tước đã bằng vào tốc độ tránh né ra. Không chỉ có như thế, tránh thoát sau, hắn càng là một đạo giao gió tập ra, ngăn cản Hàn Hổ quay người tập kích sau lưng Ricardo nam tước động tác. Phốp, Hàn Hổ bị thương lần nữa, hơn nữa lần này thương thế so trước đó sở có thương thế cộng lại đều nghiêm trọng hơn. Bởi vì đây chính là giao gió, loại này Fergus tử tước trước mắt có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Tạo thành, ổn, thấy một màn này, Gray cơ bản xác định, Fergus tử tước 5 người vây giết Hàn Hổ, hẳn là không có vấn đề. Kế tiếp phát sinh, cũng đúng như hắn dự đoán, Hàn Hổ thương thế trên người càng ngày càng nặng, hành động càng ngày càng chậm chạp, tiếp liền thi triển 2 lần, hàn khí, đều bị Fergus tử tước bằng vào tốc độ tránh né ra. Ngao ô rốt cục, nương theo một tiếng thống hào, Hàn Hổ hoàn toàn ngã xuống, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại run rẩy khí lực. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, bỗng nhiên, từ nơi không xa Hồng Diệp Lâm bên trong, 6 thân ảnh nhanh chóng chui ra, lao thẳng tới Hàn Hổ xào huyệt mà đi. Thời cơ có thể nói vô cùng vi diệu. Vừa lúc là Hàn Hổ mẫu thú vừa mới chết, mà binh sĩ bởi vì Hàn Hổ mẫu thú quá mức nguy hiểm, cũng không dám quá mức tới gần. Khoảng cách Hàn Hổ sao huyệt còn có một cự ly không nhỏ. Nếu như hàn hổ mẫu thú không chết, bọn họ ra tay cướp đoạt hàn hổ con non, tất nhiên sẽ dẫn tới hàn hổ mẫu thú không muốn sống phát cuồng tập kích. Đây cũng là Gray đám người cũng không có thừa dịp Fergus tử tước đám người vây giết hàn hổ thời điểm ôm đi hàn hổ con non nguyên nhân. Mà nếu như xa nơi binh lính chạy tới, đem chung quanh vây lại, cho dù bọn hắn thực lực đối mặt hơn 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ, cũng tuyệt đối là quá sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.